Hình đồ, chương 398, chủ động trên nước 2. Góc truyện audio.com, Chu Trương liên tiếp bại lui. Đầu tiên là lui giữ về Tào Dương, nay là Tây Nam Tam Môn Hạp tỉnh Hà Nam. Không để quân đội Chu Trương nghỉ ngơi hồi sức, Trương Hàm sai trường sử Tư Mã Hân làm tiên phong, dẫn theo 8.000 trung úy quân tiến tới trước thành Tào Dương. Tại Vị Thủy, Chu Trương từng chứng kiến sức chiến đấu cường hãn của trung úy quân Lão Tần. Đội quân này quả thực không sợ chết, hơn nữa còn thông thạo chiến trận. Lúc đó Trương Hàm tổ chức tù phạm Ly Sơn giả xưng có 100.000 quân nhưng không xuất kích. Gần như dựa vào trung úy quân, chỉ trong nháy mắt nghiền nát trung quân Chu Trương thành mảnh nhỏ. Trương Hàm rất thông minh, biết rõ lúc đó thành lập tạm thời đội binh mã 100.000 người. Chẳng qua chỉ là đám ô hợp, hơn nữa quân tâm không ổn định, cho nên thời gian ứng chiến tại Vị Hà, y chỉ điều động trung úy quân xuất kích, một mực chỉ dựa vào hơn 10.000 trung úy quân, chẳng những đánh tan đại quân Chu Trương, hơn nữa còn khiến binh mã dưới trướng kinh sợ, còn khiến cho những tù phạm lòng vốn mang ý xấu sau đó lập tức ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh. Chu Trương tại Tào Dương, vẻn vẻn trụ vững 15 ngày. Đã bị Tư Mã Hân đánh tan thành trì. Dưới tình thế thành trì tan tác, Chu Trương chỉ có thể thoái lui về Thăng Trì. Trải qua 30 ngày ngắn ngủi quân Tần nghỉ ngơi lấy lại sức, Trương Hàm đích thân chỉ huy đến đánh Thăng Trì. Chỉ trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi, Thăng Trì thất thủ, Chu Trung rơi vào ngõ cụt, đã tự vẫn tại Thăng Trì. Cùng lúc đó, lý do vì muốn giải cứu phụ thân đã liều mạng nghênh tiếp địch. Có chuyển biến tốt, Ngô Quảng lâu ngày không công kích được Huỳnh Dương, lòng quân dao động, Trần Thắng thấy Chu Trương rơi vào tình thế bất lợi, liền lệnh Ngô Quảng thống lĩnh quân đội hòa tốc nhập quan. Gấp rút tiếp viện Chu Trương, khi mệnh lệnh của Trần Thắng truyền tới dưới chân thành Huỳnh Dương. Huỳnh Dương đã thế suy sức yếu, Ngô Quảng không muốn bỏ lỡ trang gang tấc, vì thế không tiếp thu mệnh lệnh của Trần Thắng. Vì vậy, Trần Thắng sai người mua chúa cấp dưới của Ngô Quảng là Điền Tang, để Điền Tang giết chết Ngô Quảng. Sau đó, Điền Tang lên lĩnh chức thượng tướng quân, để lại cấp dưới tiếp tục vây khốn Huỳnh Dương. Còn bản thân đích thân thống lĩnh binh mã tinh nhuệ dưới trướng nỗ lực tây tiến cứu viện Chu Trương. Nhưng, khi Điền Tang đến Lạc Dương, toàn quân Chu Trương đã bị tiêu diệt. Vào lúc này, Điền Tang cũng do dự. Chính vào lúc Điền Tang còn đang do dự, Trương Hàm thừa thắng xông lên, cấp tốc thống lĩnh đại quân chém giết vượt khỏi Quan Trung. Trận chiến Ngao Thương, quân Trương Sở tiếp tục thua nặng, Điền Tang bị giết trong loạn quân, quân Tần thừa cơ truy kích, đánh tan toàn bộ quân bản bộ ngoài thành Hàm Dương. Trận chiến Huỳnh Dương rằng co tròn 60 ngày, lúc này kết thúc, quận Tam Xuyên lại trở về tay đế quốc Đại Tần. Trương Hàm đóng quân tại Lạc Dương, trừng trừng nhìn các lộ binh mã Sơn Đông, từ lúc Trương Hàm đánh tan Chu Trương tại Vị Hà, đến khi đoạn lại quận Tam Xuyên, quân Tần tổng cộng chỉ mất 50 ngày đã hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc. Đối mặt với quân Tần thế tiến công như vũ bão, tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía. Giữa tháng 9, Trần Nhị Thế lại phát chiếu lệnh lần thứ hai, mệnh lệnh quận thủ quận Cửu Nguyên. Thượng tướng quân Vương Ly tận lực thống lĩnh 30.000 quân Tần tại Bắc Cương từ cửa Vân Trung Nhạn xuất kích các quận Thái Nguyên. Bình định tiêu diệt các lộ binh mã, Trương Nhĩ Trần Dư không dám tiếp tục bắc tiến, mà ở lại Cự Lộc ủng hộ Võ Thần làm Triệu Vương. Tại khu Hà Bắc, gắng sức ngăn chặn đại quân của Vương Ly, đồng thời Trương Nhĩ phái người tới Tề, xin Điền Đam cứu viện, Tử Phòng, lúc này nên làm thế nào cho phải. Lưu Bang có chút sợ hãi, Điền Đam lui binh, Vương Khác Tư Mã Lan không có kiềm chế quân Tề, tất nhiên sẽ hợp binh một chỗ bao vây diệt trừ huyện Bài ta. Trương Lương không khỏi cười khổ lắc đầu, không ngờ Lão Tần thiện chiến như vậy, hơn 10.000 đại quân Chu Trương, trong vòng 10 ngày đã bị tiêu diệt toàn bộ, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Y suy nghĩ một chút, nhoẻn miệng cười nói. Chỉ là bài công không cần lo lắng, quân đội bản bộ của Trương Hàm mặc dù đoạt được Tam Xuyên, e cũng mệt mỏi không chống đỡ được, trăm vạn quân của y cũng chỉ là tạm thời chắp vá mà gia tăng lên thôi. Trước đó chủ yếu là dựa vào trung úy quân để trấn nhiếp. Hiện tại đoạt được lại Tam Xuyên. Việc cấp bách trước mắt Trương Hàm phải làm chính là tiêu hóa trăm vạn người dưới trướng. Hơn nữa, cho dù xuất kích, bài công cũng nằm ngoài tầm ngắm. Chấm, Trương Hàm đầu tiên muốn tiêu diệt chính là Trần Thắng Trương Sở. Trương Sở chính là nghĩa quân nông dân do Trần Thắng lãnh đạo. Thành lập cuối thời Tần, năm 209 trước công nguyên, mà binh mã Bắc Cương, e là trong thời gian ngắn khó có thể đánh tới. Vương Khác Quận Tiết mặc dù không kiềm hãm quân Tề, nhưng trước đó hai mặt thụ địch e là cũng đại thương nguyên khí. Lực bất tòng tâm, về phần quận Đông Hải, ngược lại không đáng lo, lương chỉ như chó sành gà đất, phải chờ đại phì công tử thống lĩnh quân bản bộ xuất kích. Như vậy, cho dù Tư Mã Lan hành động cũng không tạo nên bất cứ uy hiếp gì đối với bài công. Trương Lương tràn đầy tự tin. Sau khi nói thầm bên tai Lưu Bang một hồi, khiến Lưu Bang vui mừng khôn xiết, chỉ là y rất nhanh liền nhíu mày. Cho dù như vậy, thì với huyện Bái là nơi chật hẹp nhỏ bé, sớm muộn gì cũng bị chiến hỏa lan đến. Không bằng thế này, hôm nay Doanh Tráng đã chết, quận Tứ Thủy chỉ còn Lâu Thương thực sự là binh mã quân Tần. Chúng ta sao không đến đó công chiếm, như vậy, còn có thể phối hợp với Trương Sở. Bài công, nghìn vạn lần không thể chiếm đoạt huyện Tương. Trương Lương nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Bài công, suy đi tính lại, nếu như chiếm đoạt huyện Tương, e là tai vạ sẽ ấp đến. Trần Thắng hôm nay xem như cường thịnh, nhưng sớm muộn gì cũng thất bại. Đợi tới khi binh mã của Trương Hàm nghỉ ngơi lấy lại sức. Tất nhiên sẽ có một kích chí mạng đối với Trương Sở. Theo như Lương suy đoán. Chậm thì cuối năm nay, Trương Hàm nhất định phát động công kích, đến lúc đó, tương công đứng mũi chịu sào, phải đối mặt với sự đả kích của quân Tần hung mãnh. Hơn nữa, Trần Thắng cũng không phải kẻ thiện lương, huyện Tương gần đó, y há có thể để bài công yên giấc sao? Vì vậy, nếu như bài công chiếm lĩnh huyện Tương, rất có thể không cần đợi tới khi Trương Hàm xuất kích. Trần Thắng trước hết đã thôn tính bài công. Khi đó, bái công phải làm thế nào? Lưu Bang biến sắc, liên tục gật đầu nói. Nếu như không có Tử Phòng, ta suýt nữa làm hỏng việc lớn. Theo ý kiến của Tử Phòng, phải làm thế nào cho phải? Trương Lương nói, bái công lo lắng, không phải không có lý. Huyện Bái quá nhỏ, thực sự không thích hợp để phát triển. Chỉ là muốn phát triển, cũng không nhất định phải đứng tại huyện Tương. Tứ Hồng là nơi nhân số đông đúc, thành cao hào sâu, binh lực trống rỗng, bái công có thể cấp tốc lấy bành thành làm căn cứ. Tùy thời ứng đối, chờ tới khi Trương Hàm và Trương Sở giao chiến say máu, thì bái công thống lĩnh quân đội đánh chiếm quận Nãng. Khi đó, Trương Hàm e là cũng khó có thể bận tâm. Sau khi bái công chiếm lĩnh quận Nãng, có thể phối hợp với Trương Sở, tùy thời cướp đoạt Toánh Xuyên. Đoạt được quận Nãng và Toánh Xuyên, bái công có thể tiếp tục phối hợp với Trương Sở công chiếm Tam Xuyên. Tiến đến đoạt võ quan, giành quan trung, ngược lại cũng có thể tùy thời sáp nhập binh mã Trương Sở. Phát triển mạnh mẽ, bái công chính là con cháu vương thất nước Sở, có thể mượn danh nghĩa Sở Vương, đặt chân lên đất Sở, như vậy xem như một lối đi, Lưu Bang ngay cả nghe cũng không kịp. Trương Lương lại nói tiếp, chỉ là kế hai hổ tranh mồi này còn cần Trương Sở có thể chống đỡ được Trương Hàm mới có thể thực thi. Với lực lượng của Trương Sở e là cũng có chút không an toàn. Lương cho rằng, cần phải trợ giúp Trương Sở một tay, chi bằng bài công phái một người biết ăn nói qua huyện Phiên. Thuyết phục phiên quân Ngô Nhuế, mời y xuất binh trợ giúp Trương Sở, phiên quân này chính là hậu duệ Ngô Vương trước kia. Là người có kiến thức, rất có thể sẽ đồng ý, Lưu Bang gật đầu nói. Kế hoạch của Tử Phòng thực sự rất tốt, theo Tử Phòng, nên phái ai tới thuyết phục phiên quân. Trương Lương mỉm cười, trong lòng ta thực ra đã chọn một người, chỉ có điều muốn thuyết phục người này. Lương cần tự mình tới Trần Lưu một chuyến, mời y xuất núi, cách Trương,